Mời các bạn nghe tiếp chuyện dài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 8. Chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào? Như tôi đã nói, có nhiều lý do khiến bản tham luận mà các bạn đang đọc sẽ không bao giờ được trình bày trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch. Lý do thứ nhất có tên Hải Cò, lý do thứ hai có tên Tùn, lý do thứ ba hiển nhiên là có tên Tí Xún. Lý do thứ ba ghé đến thăm tôi vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Đây mới là lý do quan trọng khiến bản tham luận đáng lẽ đến nơi lý do nó phải đến là cuộc hội thảo do UNESCO tổ chức thì cuối cùng nó lại sẽ ngoặt đến nhà xuất bản. Còn Tí Xún, lạ lùng thay, đã bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu, đã là mẹ của 5 đứa con rồi mà khi gặp lại tôi nó vẫn xún. Này em, sao em không chịu chồng sang đi? Em thích thế. Anh nghĩ chồng em thích thế thì đúng hơn. Đúng rồi, em thích thế là vì chồng em thích thế. Con Tí Xún hồi 8 tuổi là đứa hiền lành, chậm chạp, không giỏi khoan nói. Bây giờ nghe cách đối đáp thông minh và thật thà của nó, tôi nghĩ nếu đi làm MC, chắc chắn nó sẽ là MC số 1. Ở đời lắm kẻ thông minh, cũng lắm người thật thà, nhưng nhiều người thông minh thường ít thật thà, và người nhiều thật thà lại ít thông minh. Thông minh bao giờ cũng khéo ăn khéo nói, khéo ứng xử, mà điều gì khéo quá thì thường kém chân thật, hổ thế. Còn Tí Xún là trường hợp đặc biệt, nó vừa thông minh lại vừa thật thà. Nói cách khác, nó thông minh một cách thật thà. Nói cách khác nữa, nó thật thà một cách thông minh. 2 x 2 = 4 là một kết luận quá sức thật thà. Nhưng khi sự thật thà tiếp cận chân lý thì nó đồng thời cũng là sự thông minh. Con Tí Xún nói thật lòng mình, không xấu hổ cũng không uốn éo. Em thích thế vì chồng em thích thế. Vì vậy, đó là một câu nói thông minh. Nó chạm đúng vào bản chất tình cảm của con người. Có vẻ như tôi khen con Tí Xún hơi nhiều. Chắc vì nó vẫn còn xún răng, nghĩa là trông nó không khác mấy với con Tí Xún tôi nhắc tới trong bản tham luận. Nhưng hơn cả chuyện răng cỏ, tính tình con Tí Xún sau bao nhiêu năm gặp lại dường như vẫn không thay đổi. Tôi hỏi nó, có phải em đến đây vì bài viết của anh không? Đúng rồi. Vậy chắc em đã biết là anh từ bỏ ý định lôi chuyện ngốc nghếch hồi bé ra bêu diếu. Tôi nói như hôm trước, nói với con Tùn lưu loát và cay đắng. Anh đã quyết định thay đổi tên nhân vật. Chính vì vậy mà em đến đây, con Tí Xún cắt ngang lời tôi. Tôi khoát tay, em yên tâm đi, không có con Tí Xún nào trong bài viết của anh hết. Ý em không phải là như thế. Chứ ý em là thế nào? Tôi mếu sạch miệng. Chẳng lẽ em muốn anh xé luôn bài viết này? À không, con Tí Xún kêu lên bằng giọng của một con mèo bị khép tội oan. Vì thực tế, tụi vừa chén sạch cả đĩa cá chiên của tôi là hai con mèo khác có tên là Hát và Tê. Chú thích, Hát và Tê tức là Hải Cò và Tùn. Tôi để mặc cho cơn phẫn nộ dẫn dắt. Tức là xé vẫn không chắc ăn, vẫn còn dấu tích. Em muốn anh đốt bản thảo này. Anh ơi, con Tí Xún bắt đầu rơm rớm nước mắt. Không lẽ anh nghĩ em tệ đến thế sao? Em đến đây là để khuyên anh không sửa, không xé, không đốt gì hết. Anh đừng có nghe lời hai người kia. Chuyện tụi mình hồi bé thế nào, anh cứ viết như vậy. Tôi nhìn sững con tí sún, sực nhớ ra, cách đây 40 năm, nó từng là vợ tôi, một cô vợ hiền lành ngoan ngoãn. Chẳng lẽ vì những đứa con của nó bây giờ không phải là con tôi, mà tôi nỡ nghĩ xấu về nó? Nếu như còn 8 tuổi, tôi đã đưa tay lên cốc đầu mình mấy cái rồi. Anh xin lỗi, tôi nói sau một hồi, và nhận ra mình không thể tìm thấy câu nói nào vô duyên hơn. Con tí sún quẹt nước mắt. Cách xin lỗi hay nhất là anh nghe lời em. Đôi mắt đẫm lệ bao giờ cũng là đôi mắt đẹp, dù trước khi đẫm lệ nó có xấu xí cỡ nào. Những giọt nước mắt của con tí sún rơi xuống trái tim tôi. Tôi sụi lơ như người chết rồi. Anh sẽ nghe theo lời em. Anh sẽ không đốt bàn thảo. Anh sẽ không đốt. Anh sẽ không xé nó. Anh sẽ không xé. Anh vẫn giữ nguyên tên nhân vật. Anh vẫn giữ nguyên. Tôi đáp và ngạc nhiên quá thể về cái sự dễ dãi của mình. Hồi xưa đâu có vậy. Cách đây 40 năm, con tí sún có lẽ cũng từng nuôi hy vọng tôi sẽ nghe lời nó, dù chỉ một lần. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó nó không bao giờ nuôi nổi. Hy vọng trong lòng nó vừa lóe lên đã bị tiếng quát của tôi làm cho tắt ngóm. Ngày nào tôi cũng quát nó để sung sướng nhìn thấy nó rụt rè, dương mắt ngó tôi đó tuân lệnh tôi răm rắp. Để cho đời bất nhạt, một hôm tôi bảo nó, tụi mình sẽ đi tìm kho báu. Kho báu ở đâu mà tìm? Tụi mình sẽ vượt biển khơi. Kho báu thường được chôn giấu ngoài đảo hoang. Eo ôi, còn bé như tụi mình làm sao vượt biển khơi được? Mày nhát gan quá. Tôi nheo mắt nhìn con tí sún. Tao xem phim thấy cả khối người đóng bè vượt biển. Nhưng họ là người lớn. Tôi nhún vai. Người lớn hay con nít gì cũng thế thôi. Quan trọng là có gan hay không. Nhưng người lớn thì không cần xin phép ba mẹ. Con tí sún làm tôi chưng hửng. Lý lẽ của nó hết sức đơn giản, nhưng hết sức quan trọng. Quan trọng hơn cả chuyện có gan hay không. Chà, cái phẩm chất thật thà một cách thông minh nó đã bộc lộ từ bé. Ở ha, tôi hạ giọng. Thế thì tụi mình sẽ không vượt biển nữa, nhưng tụi mình có thể vào rừng sâu hay lên núi cao. Rừng sâu hay núi cao thì cũng thế. Con tí sún lại nói, tự nguyện tròng vào mặt vẻ biết lỗi vì đã tiếp tục ngăn cản tôi. Chắc chắn ba mẹ sẽ không cho tụi mình ra khỏi nhà lâu như vậy đâu. Tôi thở dài, hờn dỗi. Ba mẹ không bao giờ tin tụi mình. Ba mẹ lúc nào cũng sợ tụi mình đi lạc. Tôi tiếp tục ấm ức. Nếu tụi mình không đi lạc thì ba mẹ lại sợ mình bị rắn rết, hùm beo, tha đi mất. Thấy tôi buồn, con tí sún buồn thẹn. Nó lắc lắc cánh tay tôi, nói như an ủi. Đợi lớn lên đi anh. Khi trở thành người lớn, tụi mình có thể đi bất cứ đâu mà không có ai cấm cản. Nó lim dim mắt, suýt xoa. Ôi, chỉ nghĩ tới lớn thôi là đã thấy thú vị rồi. Một lần nữa, con tí sún lại là người phát ngôn của chân lý. Nhưng ngay cả chân lý cũng có mặt thứ hai của nó. Sau này, tôi dần dần khám phá ra rằng, nếu khi còn bé tôi thường xuyên đau khổ vì không được làm những điều mình thích, thì khi lớn lên tôi lại rơi vào những nỗi đau khác vì có quá nhiều tự do để làm những điều mình thích. Mà so với trẻ con thì những ý thích bốc đồng của người lớn thường là ngu ngốc hơn và nguy hiểm hơn. Người lớn tất nhiên cũng có những người lớn của mình. Nếu những nguyên tắc đạo đức là bà mẹ thì những nguyên tắc pháp luật là lớn. Một bên đưa ra những khuyên giải nhẹ nhàng, một bên suốt ngày hầm hè và thốt ra những răn đe. Nhưng cũng giống như trẻ con, người lớn không phải lúc nào cũng biết vâng lời bố mẹ. Vì vậy mà tôn giáo, xét về phương diện nào đó, cũng là đạo đức và luật pháp. Nhưng vì tôn giáo xây dựng trên đức tin, nên con người ta làm theo mà không thắc mắc. Theo kiểu con gái hay thắc mắc trước các mệnh lệnh của bố mẹ. Bởi một thực tế là nếu không còn tin ai nữa thì con người cũng khó mà yên tâm về sự tồn tại của mình trên cõi đời. Ôi, tôi lại nói lăng nhăng những gì thế này? Tôi đang nói về tôi và con Tí Xún, về kế hoạch truy tìm kho báu sắp sụp đổ thảm hại của chúng tôi. Như vậy, rốt cuộc chúng tôi không ra đảo được, cũng không lên núi hay vô rừng được. 8 tuổi thì khốn khổ khốn nạn thế đấy, cuộc đời nhìn đi đâu cũng thấy rào cản răng răng. Tôi ngó con Tí Xún, thấy nó giống hệt một sinh linh bé bỏng đang ngụp lặn giữa một trần gian bao la. Và nghĩ lại phận mình, tôi thấy buồn tủi, thấy tôi cũng thế, nhỏ nhoi và bất lực. Tôi nhìn mông lung, đầu óc trống rỗng như căn nhà kho sau cơn hỏa hoạn, chưa biết phải nhét thứ gì vào đó để có cái mà xê dịch. Ánh mắt tôi chợt bắt gặp những cây mận trong khu vườn nhỏ phía sau nhà hải cò. Tí Xún nè, mắt tôi sáng lên. Tao nhớ ra rồi, người ta cũng hay chôn kho báu trong vườn cây. Vườn cây á? Con Tí Xún ngơ ngác hỏi lại, không biết tôi định dẫn dắt cuộc phiêu lưu này đến đâu. Vườn cây. Tôi gật đầu và chỉ tay về phía nhà hải cò. Mày nhìn đi, có thấy vườn mận sau nhà thằng hải cò không? Con Tí Xún nhìn khu vườn đằng xa rồi quay lại nhìn tôi chờ đợi. Có thấy? Trong khu vườn đó chắc chắn người ta có chôn kho báu, tôi nói bằng giọng chắc nịch, thậm chí vẻ mặt tôi còn quả quyết hơn cả giọng nói của tôi. Con Tí Xún bán tín bán nghi. Ai chôn hở anh? Một người nào đó, có thể là ba mẹ hải cò, nhưng cũng có thể là những người chủ cũ. Thế thì tụi mình đào lên đi. Con Tí Xún hào hứng sục. Không hẳn nó tin có ai chôn kho báu dưới những gốc mận, mà vì để khỏi phải nghĩ đến chuyện trốn ba mẹ ra đảo hoang hay vô rừng thẳm. Điều mà nó tin chắc, một đứa điên điên như tôi sớm muộn gì cũng xúi nó làm. Tham gia cuộc khai quật kho báu trong vườn nhà thằng hải cò có tất cả 4 đứa. Hải cò đương nhiên chiếm một suất vì nó là chủ khu vườn. Con Tùn cũng đương nhiên chiếm một suất vì thỉnh thoảng nó đóng vai vợ của hải cò, tức là bà chủ của khu vườn. Nhưng dĩ nhiên, lý do quan trọng là 4 đứa tôi đều là bạn của nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau từ niềm vui nho nhỏ đến nỗi buồn lớn lao trong cuộc sống, từ lần soi ba mẹ thương cốt vô mông cho đến kho báu vô giá sắp tìm được. Nhưng có một lý do quan trọng hơn hết thảy. Nếu không hì hục xới tung khu vườn lên để tìm kho báu thì cuộc sống của chúng tôi không biết sẽ buồn tẻ đến nhường nào. Ăn, ngủ và học, 3 cái món chán ngắt đó, hổng lẽ chúng tôi cứ phải chất lên cuộc đời mình và kéo lê chúng hết ngày này sang ngày khác như những con lừa thổ ngu ngốc. Nếu không thể không thổ một thứ gì đó vào năm 8 tuổi thì bọn tôi quyết định sẽ thổ kho báu. 4 đứa tôi đều thống nhất như thế và chọn một ngày nắng ráo, chúng tôi bắt đầu đào xới khu vườn. Công cuộc khai quật này được ba mẹ hải cò ủng hộ hết sức nồng nhiệt. Họ nghĩ chúng tôi là những thợ làm vườn tự nguyện, nghĩa là những đứa trẻ ngoan. Ba hải cò xoa đầu tôi. Giỏi lắm con trai. Mẹ hải cò rưng rưng khi nhìn con Tùn xách thùng tưới chạy tới chạy lui. Cẩn thận kẻo vấp té đó con. Sau 1 tuần thì khu vườn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Như những nhà khảo cổ, chúng tôi xới từng gốc cây bụi cỏ hết sức kỹ lưỡng, nhưng kho báu vẫn chưa chịu hiện ra. Chúng tôi mỏi mòn chờ tiếng va của lưỡi cuốc vào nắp hòm gỗ hoặc một vật gì cứng cứng như vàng hay kim cương, nhưng hoài công. Thỉnh thoảng cây cuốc trên tay tôi và thằng hải cò cũng kêu đánh cạch một tiếng, nhưng cái làm vang lên âm thanh hy vọng đó chỉ là những mảnh bát vỡ hay một thanh sắt han xỉ. Sau 10 ngày đã xuất hiện trong vườn những hục hang và vài cái hố sâu hoắm. Tới ngày thứ 11 toàn bộ cây cối bắt đầu nói lời từ giã cuộc sống. Cành khô đi, lá rủ xuống và những trái mận quắt lại. Buổi sáng ra thăm vườn, bàn tay ba thằng hải cò không còn xoa đầu tôi nữa. Lông mày dựng ngược, tay chỉ ra cổng xào. Ông quát lên bằng cái giọng người ta chỉ dùng để quát kẻ cắp. Cút! Mẹ nó nhìn những cây mận tàn héo bằng vẻ mặt còn tàn héo hơn. Trông bà vô cùng đau khổ và mất mát. Bà không quát tháo mà rên lên. Ôi, lũ giết người! Bọn tôi không định trở thành những kẻ sát nhân. Bọn tôi chỉ định đi tìm kho báu. Nhưng có thể vì hăm hở tàn phá khu vườn mà bọn tôi khiến mẹ thằng hải cò lăn đùng ra chết cũng nên. Ý nghĩ u ám đó làm tôi run lên trong đầu. Con Tùn và con Tí Xún chắc cũng nghĩ như tôi, nên trong nháy mắt ba đứa tôi đã biến như khói. Chỉ có hải cò không chạy đi đâu được vì nó không biết chạy đi đâu. Đối với một đứa bé, ngôi nhà rất quan trọng. Một đứa bé sống trong nhà mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Nó không thể chạy khỏi nhà mình vì điều đó sẽ làm nó đau đớn, cũng như một con thỏ không thể chạy ra khỏi bộ da của mình. Chỉ có người lớn mới làm được điều kỳ cục đó. Trong một số trường hợp, bản ngã có thể biến thành tha nhân. Lớn lên, tôi nghe các triết gia kháo nhau với nhau như vậy. Chương 9. Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm sau, thằng hải cò vác bộ mặt tang thương đến tìm tôi. Trong bộ tịch hầm hầm của nó, tôi đoán chắc nó sắp trút lên đầu tôi một cơn bão rủa xả về cái chuyện tôi đã xúi cả bọn phá tanh bành khu vườn nhà nó. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt te tua không kém của tôi, cơn giận trong lòng nó đột nhiên nguội ngắt. Mày cũng bị ăn đòn à? Hải cò hỏi bằng giọng sung sướng của kẻ đang trong cơn hoạn nạn, chợt thấy kẻ khác gặp một hoạn nạn hơn mình. Tôi rầu rĩ, tay mân mê gò má sưng vù. Tối hôm qua ba mày sòng sọc qua nhà tao, hải cò lo lắng nói, trông nó thấp thỏm như đang đứng trên ngọn núi lửa. Nếu vậy thì ba tao không chỉ qua mỗi nhà mày. Như để chứng minh cho suy đoán của hải cò, một chốc sau con Tùn và con Tí Xún lếch thếch nối nhau tới, mặt mày nhàu nhĩ như quần áo vừa lấy vô từ dây phơi. Tôi và hải cò không hỏi, con Tùn và con Tí Xún cũng không nói, nhưng nhìn bộ mặt héo úa của hai nhỏ bạn, tôi biết tòng chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao người lớn lại phạt bọn mình nhỉ? Tôi than thở bằng giọng của người suốt đời toàn gặp chuyện bất công. Bọn mình có làm gì sai đâu. Hải cò lầu bầu. Khu vườn nhà tao. Thấy hải cò chuẩn bị dở giọng bắt đền, tôi nhìn con Tí Xún. Bọn mình đâu có cố ý, Tí ha. Con Tí Xún nhanh nhẩu phụ họa. Bọn mình không cố ý. Con Tùn lần này đứng về phía tôi. Có lẽ vì nó chót là một trong những đồng thủ phạm trong vụ này. Chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả. Hải cò bất chợt nhận ra nó thuộc phe thiểu số. Ngay cả con Tùn cũng ở bên kia chiến tuyến, liền thở dài đánh thượt, lặp lại như cái máy. Chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả. Không hiểu tại sao, tôi vẫn tin rằng nếu chúng tôi không bị đuổi khỏi khu vườn, nếu công việc đào bới vẫn tiếp tục, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tìm thấy kho báu. Dường như mọi đứa trẻ đều tin rằng có một kho báu nào đó được cất giấu ở một nơi nào đó trên thế gian này đang chờ đợi tụi nó. Thông thường người lớn không phủ nhận niềm tin đó của trẻ con. Kho báu à? Có đấy. Người lớn mỉm cười dễ dãi, nhưng ngay sau đó họ lại bảo kho báu của con người là tri thức. Đại khái họ thích nói với con cái như tôi vẫn thích nói với con tôi. Con ơi, con phải chăm học, Tri thức là một kho báu vô giá. Tri thức chính là chìa khóa của cuộc sống. Có nó, con có thể mở được mọi cánh cửa. Trong trường hợp này, có lẽ người lớn nói đúng. Nhưng trong mắt một đứa trẻ 8 tuổi đã là kho báu, thì dứt khoát phải có hình thù của một hòm vàng, hay bét nhất là một thỏi kim cương. Con người ai mà chẳng thích đi tìm kho báu? Tôi sụt sịt nói. Ba mẹ mình cũng thế thôi, thế mà mình lại bị phạt. Như bị khoét vào nỗi đau tích tụ lâu ngày, con Tùn ấm ức tuôn trào. Bọn mình luôn luôn bị phạt, trong khi ba mẹ mình thì chẳng bao giờ bị phạt. Hải Cò đột ngột bị sự xúc động nhấn chìm, nó hải tội mẹ nó. Mẹ mình đã 5 lần đánh mất chìa khóa xe, 12 lần đánh mất chìa khóa tủ mà chẳng ai nói gì. Con tí sún không còn mẹ, nó chỉ còn ba, nó thút thít. Ba mình hứa với mình là sẽ bỏ rượu, nhưng ba mình có giữ lời hứa đâu. Tôi đế ngay. Thế mà vẫn không bị đánh đòn roi nào. Bị cuốn theo dòng thác cảm xúc mỗi lúc một mãnh liệt, bốn đứa tôi thi nhau kể tội ba mẹ. Trong vòng vài phút, bọn tôi kinh ngạc nhận ra ba mẹ của bọn tôi khuyết điểm đầy rẫy, có lẽ nhiều hơn bọn tôi cả chục lần. Sau này, tôi vẫn nói với con tôi, như ba mẹ tôi vẫn nói với tôi, con cái không được phán xét ba mẹ con à. Và thú thật, khi nói như vậy, tôi cũng không rõ tôi đang dạy con tôi cách thức làm người, hay vì tôi sợ nếu cho phép nó phán xét thì nó sẽ thấy người đáng bị quỳ gối nhiều nhất trong nhà là tôi, chứ không phải là nó. Khỉ thật. Thực tế thì sống trên đời, ai chẳng có khuyết điểm. Trong khi trẻ con cố che giấu khuyết điểm của mình trong mắt người lớn, thì người lớn cũng tìm mọi cách giấu giếm khuyết điểm của mình trước mắt trẻ con. Nếu là một cuộc so sánh, thì rõ ràng trẻ con làm điều đó tốt hơn và khéo léo hơn. Đơn giản là trẻ con sợ bị phạt, người lớn che giấu khuyết điểm kém hơn, không phải vì vụng về hơn mà do họ bất chấp. Trẻ con không thể phạt họ, và điều đó gieo vào đầu họ cái ý nghĩ tai hại rằng phạm khuyết điểm là đặc quyền của người lớn. Một đứa trẻ vô tình đánh một phát trung tiện giữa bàn ăn sẽ bị người lớn bập tai ngay tức khắc. Nhưng nếu một người lớn cũng làm như vậy, thì đứa trẻ và những người chung quanh chỉ biết cười xòa, trong khi thực ra cả hai đều đáng phê phán như nhau, và nếu phải tha thứ thì đứa trẻ đáng được tha thứ hơn. Trẻ con không những thường xuyên bị phạt, bởi với một đứa trẻ thì có hàng trăm thứ lỗi lầm để mà mắc phải, từ chuyện không thuộc bài, làm bẩn tập vở, đến chuyện mải chơi hay quên ngủ trưa, mà còn thường xuyên bị phạt oan. Người lớn thường thích cường điệu nỗi cô đơn trong cuộc sống, thích ca cẩm rằng biết tìm đâu ra một người tri kỷ, trong khi chính trẻ con mới cảm nhận điều đó sâu sắc hơn ai hết. Đứa trẻ chót lỡ tay đánh vỡ một cái tách hay một lọ hoa, trong đa số các trường hợp đều bị cả ba lẫn mẹ xúm vào tấn công. Thêm sự phụ họa của anh chị, nếu đứa trẻ xui xẻo đó không những có anh mà còn có cả chị, đứa trẻ sẽ thấy mình bị hiếp đáp và chắc chắn sẽ thấy oan ức nếu thủ phạm làm vỡ lọ hoa là con mèo hậu đậu, nhưng nó không đủ thì giờ để phân bua trước cơn giận dữ của người lớn. Nhưng ngay cả khi nó có cơ hội nói lên sự thật giữa những tiếng thút thít thì cũng chẳng ai tin nó. Có lẽ trên cõi đời này không có đứa trẻ nào chưa từng oán trách ba mẹ. Sau này, khi đã làm một ông bố, tôi luôn thận trọng khi của trách con cái để tránh xảy ra những vụ án oan. Nhưng thú thật, xóa nhòa được lằn xanh giữa trẻ con và người lớn cũng khó ngang với việc xóa bỏ ranh giới giàu nghèo trong xã hội. Về tâm lý, người lớn luôn cho mình đứng về phía chân lý. Nếu xảy ra một sai lầm nào đó, thì phần lỗi đương nhiên thuộc về trẻ con. Tôi đã cảm nhận được sự bất công đó ngay vào năm 8 tuổi, lúc tôi tiếp tục mân mê đôi gò má sắt bỏng, và tôi tin rằng cả khối trẻ con trên đời này đang nghĩ rằng không có ai hiểu mình, kể cả những người thân thiết nhất. Và tâm trạng đó thật là sầu khổ, người lớn chưa chắc đã sánh bằng. Ngay sau khi kể tội các bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi cảm thấy cần phải thành lập một phiên tòa. Những ngày hôm trước, nếu bốn đứa tôi hăng hái giành nhau làm ba mẹ, thì bây giờ lại tranh nhau đến khô cả cổ để được làm con cái. Phải tranh giành thôi, vì đây là phiên xử vô tiền khoáng hậu, trẻ con xử người lớn. Rốt cuộc, sau một hồi giằng co, Hải Cò và con Tùn giật được chiếc ghế quan tòa. Tôi và con Tí Sún đành phải đóng vai bị cáo. Hải Cò nện lọ mực xuống mặt bàn đánh cốp, mặt khó đăm đăm. Ba đi đâu mà giờ này mới về? Ba có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi lý nhí. Ba gặp mấy người bạn, vui miệng làm mấy ly. Tuần trước ba say rượu, ủi xe vô gốc cây, phải đưa đi cấp cứu, ba hổng nhớ hả? Tuần trước, ba thằng Hải Cò có say rượu, ủi vô gốc cây và tỉnh dậy ở bệnh viện với cái đầu băng trắng thiệt. Bữa đó, ai cũng tưởng ba nó tiêu rồi. Tôi tặc lưỡi. Nhớ chứ sao không? Nhớ sao ba còn tiếp tục say rượu? Rồi ba có mệnh hệ gì thì vợ con bỏ cho ai nuôi? Hải Cò quát lớn, nhưng nửa chừng giọng nó chuyển qua nghèn nghẹt như bị ai bóp mũi. Chắc nó chợt hình dung đến cảnh chẳng may nó mổ côi cha. Tôi gục đầu xuống. Ba biết lỗi rồi. Hải Cò nhìn tôi. Chắc nó nghĩ nó đang nhìn ba nó nên mắt nó ngấn ngấn nước, giọng dài ra. Câu này nghe quen quá, ba. Con yên tâm đi, đây là lần cuối cùng ba hứa với con. Tôi nói giọng cảm động, vì tôi cũng đang dùng mình tưởng tượng đến cảnh ba thằng Hải Cò nằm bẹp trên chiếc băng ca, không bao giờ ngồi dậy nữa. Hết ba tới mẹ, con Tùn nhìn con Tí Sún bằng ánh mắt ngán ngẩm. Thiệt tình, con không biết nói làm sao nữa mẹ à. Con Tí Sún đổi chân hai ba lần, mặt lộ vẻ bồn chồn, như thể nó biết tội lỗi nó gây ra đầy mình. Con Tùn đột nhiên nức nở. Mẹ không bao giờ tôn trọng con hết, hu hu hu. Con Tí Sún mặt mày xanh lè. Nín đi con nói sao ấy chứ, mẹ luôn luôn thương con cơ mà. Con nói mẹ không tôn trọng con, chứ đâu có nói mẹ không thương con. Trước ánh mắt ngơ ngác của con Tí Sún, con Tùn ấm ức dằn từng tiếng. Thương là khác, còn tôn trọng là khác. Con Tùn bắt đầu kể tội mẹ nó. Hôm trước đi mua quần áo, mẹ hỏi con thích chiếc áo màu xanh hay chiếc áo màu vàng. Con nói con thích áo màu vàng. Tưởng sao, mẹ nói thôi mua áo màu xanh đi con, mặc màu xanh cho mát. Con Tí Sún nhìn chiếc áo màu xanh con Tùn đang mặc, cố nín cười. Xưa nay chuyện gì cũng vậy. Con Tùn tiếp tục thút thít. Mẹ hỏi ý con, nhưng rốt cuộc mẹ đều làm theo ý mẹ. Cái gì mà Con Tùn giận dỗi. Nếu mẹ không tôn trọng con thì mẹ còn hỏi ý kiến của con làm gì? Từ nay trở đi mẹ thích gì mẹ cứ làm, đừng bao giờ hỏi con nữa. Mẹ xin lỗi. Con Tùn vừa dứt lời, thằng Hải Cò đã nôn nóng tiếp theo ngay, như thể đang chờ sẵn. Mẹ còn cái tật hay nói sai nữa. Con Tí Sún tròn xoe mắt. Mẹ mà nói sai á? Chứ gì nữa, Hải Cò nhăn nhó. Năm ngoái con lỡ làm mất chiếc xe đạp, thế mà mẹ cứ lôi chuyện đó ra nói hoài. Hôm qua mẹ vẫn còn nhắc trong bữa ăn, cứ như thể con làm mất cả trăm chiếc xe ấy. Ủa, mẹ có nhắc hả con? Làm gì có. Thế ai vẫn hay nói câu, xe đạp mà nó còn làm mất thì cái gì mà nó không làm mất? Đó không phải là câu nói ưa thích nhất trong năm của mẹ sao? Tôi thở một hơi dài khi nghe Hải Cò tố khổ mẹ nó. Ở trên bàn công tố viên, con Tùn cũng sụp mắt xuống. Rõ ràng cái tật của mẹ Hải Cò cũng là cái tật của mẹ tôi và mẹ con Tùn. Mẹ con Tí Sún không mắc phải cái tật đó, chẳng qua là do bà mất sớm. Phiên tòa hôm đó kéo dài khá lâu và kết thúc trong niềm hân hoan của cả bốn đứa chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy đã lấy lại được sự công bằng, đã xả được bao nhiêu là ấm ức, đã tưởng tượng ra cảnh người lớn chân thành xin lỗi trẻ con, về bao nhiêu là khuyết điểm mà nếu trẻ con không vạch ra thì người lớn không bao giờ nhận thấy. Hôm đó, chúng tôi sống trong mơ, một giấc mơ có lẽ mọi trẻ con trên trái đất đều ao ước. Chỉ tiếc là giấc mơ đó phù du quá. Từ phiên tòa trở về, tôi vừa đun đầu vô nhà, ba tôi đã đón tôi bằng tiếng quát. Con đi đâu mà giờ này mới về? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Oái oăm thay, công tố viên Hải Cò vừa quát tôi một câu giống y như thế, chỉ khác một chút ở cách dùng các đại từ nhân xưng. Ba đi đâu mà giờ này mới về? Ba có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chương 10: Và tôi đã chìm. Hải Cò và con Tùn bây giờ phủ nhận tất tần tật những điều đó. Cái phiên tòa phạm thượng kia, lẽ dĩ nhiên tụi nó càng cố quên đi. Nhưng dẫu sao, hồi 8 tuổi, tôi và con Tí Xún chắc chắn không thể xoay chuyển thế giới theo ý mình nếu không có sự tham gia nhiệt tình của hai đứa nó. Bây giờ, ngồi lần sờ lại ký ức như lật từng trang nhật ký, tôi vẫn bắt gặp một cảm giác bồi hồi khi nhớ đến những gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. Sau này, khi đã là một người lớn hẳn hoi, tôi luôn cảm thấy chột dạ khi có một đứa bé nhìn tôi chằm chằm. Cái cảm giác của tôi lúc đó là cảm giác nhột nhạt của người bước ra phố mà quên cài nút áo hay nút quần. Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không cảm thấy nhột nhạt. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách. Bởi quần áo luộm thuộm dễ dàng bị người khác phát hiện, còn sự luộm thuộm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn, vì khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa. Nhưng người lớn đánh lừa người lớn dễ hơn là đánh lừa trẻ con, bởi người lớn tiếp nhận thế giới bằng óc phân tích, còn trẻ con cảm nhận thế giới bằng trực giác. Xem cái cách thằng Hải Cò và con Tùn đối xử với tuổi thơ của tụi nó thì biết. Những gì trực giác thời thơ ông mách bảo là hay đẹp thì bây giờ tụi nó dùng lý trí để sổ toẹt hết. Cứ như thể trực giác là cây bút xanh của học trò, còn lý trí là cây bút đỏ của thầy cô. Tụi nó phủi kỷ niệm như phủi bụi nhằm phi tang quá khứ. Nhưng đó là thứ bụi kim cương. Tôi đã gom hết những hạt bụi óng ánh đó để đúc thành bản tham luận của tôi. À không, bây giờ thì những gì tôi viết ra không phải để trình bày trong cuộc hội thảo trẻ em như một thế giới nữa. Con Tí Xún đã bày cách cho tôi. Tham luận trong một cuộc hội thảo khoa học đương nhiên buộc phải đề cao tính xác thực. Đó sẽ là lý do để Hải Cò và con Tùn phản đối, thậm chí kiện cáo tôi về những gì tôi mô tả về tụi nó. Nhưng nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì quyền hư cấu của tác giả sẽ bảo đảm cho tôi tránh xa những kiện tụng lằng nhằng. Thậm chí nếu cần, tôi sẽ để một dòng ngay trang đầu cuốn sách: tất cả những nhân vật và tình tiết trong cuốn sách này đều do tác giả tưởng tượng ra. Nếu có sự trùng hợp do ngẫu nhiên thì đó là chuyện ngoài ý muốn, tác giả không chịu trách nhiệm. Tôi đã từng thấy những cuốn sách ghi như thế, và thật mừng là con Tí Xún đã ân cần nhắc cho tôi nhớ điều đó. Từ khi tìm ra lối thoát, tôi không còn ngần ngừ khi nhìn thấy số phone của ông giám đốc Hải Cò và bà hiệu trưởng Tùn hiện ra trên màn hình điện thoại của tôi nữa. Tôi hét vào ông nói: yên tâm, sẽ không có bất cứ một bản tham luận nào. Yên chí, Ủy ban UNESCO của Liên Hợp Quốc sẽ không ở Việt Nam từng có một bé trai rủ một bé gái lên giường một chút chăng từ hồi 8 tuổi. Họ cũng không biết từng có một phiên tòa để tội ba mẹ nào hết. Tôi tắt máy, tặc lưỡi. Ủy ban UNESCO, đứa con ngoan. Nhưng bây giờ, khi đọc cuốn sách này, họ chợt nhận ra chúng tôi không ngoan như họ tưởng. Mặc dù rốt cuộc thì những đứa con không ngoan đó vẫn thành đạt trong xã hội, vẫn thành ông giám đốc này, bà hiệu trưởng kia, ông nhà văn nọ. Và tôi không chỉ sợ ba mẹ tôi, ba mẹ thằng Hải Cò, ba mẹ con Tùn và ba con Tí Sún, mà sợ tất cả các bậc làm cha làm mẹ khác trên đời. Đọc xong cuốn sách này, họ sẽ giật nảy mình, từ đó bắt đầu nhìn con cái bằng ánh mắt khắt khe hơn và dĩ nhiên nhiều ngờ vực hơn. Cứ như thể là đã có con cái thì thế nào cũng sắp sửa làm điều gì đó hết sức bậy bạ. Thực ra thì mọi đứa trẻ đều hồn nhiên. Chúng tôi lỡ tay phá hỏng khu vườn nhà thằng Hải Cò chẳng qua là do ngây ngô. Lúc đó chúng tôi vẫn tin vào điều chúng tôi làm. Thậm chí đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy những hòm vàng chôn dưới những gốc mận sau nhà thằng Hải Cò. Sau này khi đã là người lớn thì tôi thật không biết, nhưng khi cuốn sách này in ra thì cả thế giới đều biết. Ủa, nhưng tại sao lại phải giấu khi mà những gì xảy ra với bọn nhóc chúng tôi chắc chắn không phải là điều gì bí mật với trẻ con và với cả những ai từng đã là trẻ con trên toàn thế giới? Vì tất cả những đứa trẻ chân chính bao giờ cũng muốn làm những điều tương tự để cuộc sống trở nên lấp lánh hơn và giàu ý nghĩa hơn. Chắc chắn các bậc làm cha làm mẹ không biết lũ con cái đã sở những trò gì sau lưng họ, mặc dù có thể đó chính là những trò mà các bậc làm cha làm mẹ khi còn bé cũng đã từng làm sau lưng các bậc làm ông làm bà đó thôi. Thực lòng mà nói, khi tôi quyết định phanh phui những chuyện này ra, những người mà tôi sợ nhất không hẳn là Hải Cò và con Tùn, mà chính là ba mẹ tôi, cũng như ba mẹ tụi bạn tôi. Trong mắt các bậc làm cha làm mẹ khả kính đó, xưa nay chúng tôi vẫn là những vọng khi thấy người lớn không có được thái độ trong sáng như lúc họ còn trẻ con. Người lớn bảo bọn trẻ chúng tôi tri thức mới là kho báu thực sự, nhưng nhiều người trong số họ không hề muốn chinh phục tri thức mà chỉ thích săn tìm bằng cấp. Người lớn cũng nói như vậy về tình yêu và đối xử với tình yêu cũng với cách thức thô bạo như họ đã đối xử với tri thức. Bây giờ con tôi cũng hay hỏi tôi về tình yêu. Tự nhiên tôi nhớ đến con Tùn và nói: tình yêu là một cuộc rượt bắt, nhưng trong nhiều trường hợp ta cố rượt theo người này nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác, con à. Con tôi may mắn hơn nhiều người, nó đã bắt đúng người mà nó rượt hay là người đó rượt nó, thế nhưng nó vẫn lo lắng. Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, có đúng không hả ba? Tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân êm đẹp của con Tí Sún, nhún vai đáp: hôn nhân không chôn ai hết, chỉ có người chồng và người vợ chôn lẫn nhau nếu họ muốn như vậy. Thế tại sao? Tôi cắt ngang câu hỏi của con tôi. Con ơi, những cặp vợ chồng tan vỡ là những người nghĩ rằng hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu, trong khi thực ra nó mới là điểm bắt đầu. Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con tôi, cố tìm một cách diễn đạt dễ hiểu. Trước khi cưới nhau, con người ta chỉ tập yêu, nhưng chưa thực sự biết yêu. Yêu là thứ con người ta cần phải học và cần phải nỗ lực suốt đời, con à. Hôn nhân sẽ dạy cho con người ta yêu. Tất nhiên, có những người không học nổi, hậu quả là họ bị đuổi học, như những học sinh lười bị đuổi ra khỏi trường. Mắt con tôi sáng lên. Học yêu cũng giống như học bơi vậy hả ba? Không học người ta vẫn bơi được, nhưng bơi theo kiểu cún. Chỉ có học đàng hoàng, người ta mới biết bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và bơi bướm. Tôi cười, nhớ lại cảnh tôi đã từng nhào xuống sông hồi 8 tuổi. Và những ai lười sẽ bị chìm. Tôi không lười, nhưng tôi vẫn cứ chìm. Tôi nhớ đến ngày con Tùn chuyển nhà đi nơi khác, ba nó tìm được một công việc ngon lành ở thành phố. Thế là cả nhà theo chân ba nó. Một ngày trước hôm con Tùn ra đi, tôi đánh liều mượn chiếc điện thoại của chú Nhiên nhắn tin vào máy của mẹ nó: chiều nay chúng ta chia tay một chút chăng, buồn ơi là sầu. Mẹ con Tùn đã hết giận vụ tôi nhắn tin linh tinh hôm trước. Có lẽ vậy, vì con Tùn kể với tôi là mẹ nó đã nói với nó bằng giọng hết sức dịu dàng. Thằng cu mùi muốn gặp con. Thằng cu mùi và con tùn lại ngồi trong quán chè của bà Hai Đọt. Gió ngoài sông thổi vào mát rượi, và lần đầu tiên tôi biết buồn. Nhiều người sợ nỗi buồn, nhưng tôi không sợ. Ngay từ bé tôi đã không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc đang xâm chiếm ta từng phút một. Khi tôi biết yêu, những câu thơ đầu tiên của tôi là nhằm chia sẻ điều đó. Từ khi quen em, anh đã biết nỗi buồn, và nỗi buồn cũng biết mặt anh. Ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến, cũng như là gõ cửa người quen. Bạn nhớ lại mà xem, có phải điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không có ai gõ cửa nhà mình? Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Chúng ta treo ngoài cửa sổ tâm hồn một quả chuông nhỏ, và thật khủng khiếp nếu tiếng chuông vui tai đó không một lần rung lên. Như vậy, nỗi buồn đã rung chuông tâm hồn một chú bé 8 tuổi ngày tôi xa con tùn. Tôi ngồi nhìn nó múc từng muỗng chè đưa vô miệng mà muốn khóc. Con tùn không khóc, nó mê mải ăn. Nó ăn một lèo 3 chén chè. Sau này tôi mới biết, bọn con gái khi buồn khổ thường ăn nhiều. Có đứa nhờ thất tình mà mập lên. Có vẻ như khi không còn dịp nói những lời yêu thương, cái miệng đã hồn nhiên quay lại với chức năng nhai và nuốt. Nhiều cô bạn vừa ly hôn nói với tôi, ăn vậy thôi, chẳng thấy ngon lành gì đâu, nhưng cơ thể cứ đòi hỏi phải ăn. Hay thức ăn là thứ có thể lấp đầy nỗi buồn chăng? Con tùn trong buổi chiều chớm thu hôm đó cũng vậy. Chiếc muỗng đi qua đi lại giữa chén chè và đôi môi nó như những chuyến bay khứ hồi gấp gáp. Tôi nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng ăn xong, vừa đặt chiếc muỗng xuống thì con tùn bắt đầu khóc. Khi ăn, con tùn ăn nhiều hơn tôi gấp 3 lần, và khi khóc, nó khóc nhiều hơn tôi gấp 6 lần. Nước mắt đẫm mặt nó, như thể nó đang ngồi dưới mưa. Khóc một hồi, nó liếc tôi, đưa tay quẹt vội lên má, rồi vùng chạy ra ngoài. Vậy thôi, buổi chia tay hôm đó chỉ gói gọn trong 2 động tác, ăn và khóc. Không ai nói được với ai câu nào. Tôi có biết bao điều muốn nói với con tùn, rằng tôi rất mến nó. Mặc dù bao giờ chơi trò vợ chồng, tôi cũng cưới con tí xún làm vợ. Nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì. Ngay cả câu đơn giản nhất là chúc nó lên đường bình an, tôi cũng không kịp thốt ra. 10 năm sau, khi tôi gặp lại con tùn, lúc nó lên thành phố học đại học, thằng Hải Cò lên trước 1 năm, năm sau tới lượt tôi và con tí xún. Trong nhiều năm liền, 4 đứa tôi đã cặp kè với nhau, vui vẻ như những ngày thơ ấu. Tôi đã tíu tít với con tùn bao nhiêu là chuyện, trừ chuyện ngày xưa tôi thích nó. 10 năm sau nữa, tức là vào lúc 2 đứa tôi đã 28 tuổi và con tùn chuẩn bị lên xe hoa, tôi mới thú thật với nó những gì tôi nghĩ về nó 20 năm trước. Con tùn tỉnh bơ. Hồi đó em cũng thích anh. Đừng dẫn chơi nha. Tôi giật thót. Thích anh? Sao suốt ngày em cứ đi chơi với Hải Cò? Chính vì thích anh, em mới không dám đi chơi với anh. Tôi hỏi mà nghe mồ hôi đẫm gáy. Em nói thiệt không đó? Em sắp lấy chồng rồi, còn nói dối anh làm chi? Câu nói của con tùn ghim chặt tôi xuống ghế. Nó đặt tấm thiệp cưới xuống bàn và ra về một lúc lâu. Tôi vẫn không sao nhấc người lên nổi. 28 tuổi, thực ra không chàng trai nào có khả năng hiểu hết về con gái. Và có thể suốt cả đời vẫn vậy. Người ta nói đúng, hãy yêu phụ nữ nhưng đừng hoài công hiểu họ. Tại sao con tùn thích tôi nhưng nó cứ bám lẳng nhẵng theo thằng Hải Cò, để tôi phải buồn bã thích con tí xún. Lúc 28 tuổi, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này và tìm ra cả chục lý do nào cũng chí lý. Bây giờ lúc ngồi viết cuốn sách này, tôi đã đủ từng trải để không thắc mắc nữa. Đơn giản vì bản thân phụ nữ, đôi khi họ còn không hiểu họ và phản ứng của họ, nói chung rất là khó lường. Có lẽ sự khó lường của phụ nữ chính là bản năng tự vệ mà tạo hóa đã ban cho họ. Sức vóc của phụ nữ thua thiệt so với đàn ông và họ sẽ bị đàn ông xúm vào cai trị nếu một ngày nào đó họ trở nên dễ hiểu. Tóm lại, phụ nữ giống như hoa hồng, không phải vì hoa hồng có gai như người ta thường nói, mà vì không có ai lần thần tìm cách cắt nghĩa vẻ đẹp của hoa hồng, mặc dù tất cả chúng ta đều yêu nó. Tôi yêu hoa hồng, thế là đủ. Và tôi đã chìm, thế cũng là quá đủ.